Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 413, Thanh Mai ngọt ngào 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong nháy mắt, đã tới thi học kỳ môn đầu tiên. Các phòng thi được sắp xếp theo thứ tự thành tích. Chà chà, học kỳ này mới vừa chuyển tới. Không có thi để kiểm tra thành tích. Tự nhiên là đi đến phòng thi cuối cùng. Giang Ly Hoán đưa tiểu cô nương đến phòng thi. Sợ cô khẩn trương, cố ý mua cho cô một đống đồ ăn vặt. Các loại an ủi đều qua nói một lần. Tiểu cô nương ngạo kiều đem đồ ăn vặt từng bao cất vào trong túi mình. Sau đó nghiêm trang nói với hắn. Anh đừng khẩn trương là được. Bởi vì, em chỉ muốn cùng anh tranh hạng nhất. Có đối thủ cường đại giống như em. Anh rất khó tìm được một người thứ hai. Chấm, An Uy, Phó Dương, Trà Ca tuy rằng cậu đánh nhau rất lợi hại, cũng nghiêm túc hảo hảo học tập một tuần. Nhưng là, chúng ta vẫn là cảm thấy cậu đang nằm mơ. Thành tích học tập loại sự tình này làm gì có một sớm một chiều là có thể đề đi lên. Nói như thế nào cũng muốn có một cái quá trình. Nhưng lời này, bọn họ không dám nói ta. Sợ bị đánh. Càng sợ bị Trà Ca túm đi học tập. Chỉ có một mình Giang Ly Hoán. Nghe tiểu cô nương ngữ khí nghiêm túc. Vô cùng phối hợp mà gật gật đầu. Hắn nói. Yên tâm. Vị trí hạng nhất của anh. Không dễ dàng bị lay động như vậy. Trà Trà. Người vì cái gì có thể tự tin như vậy. Thiếu niên môi hơi cong. Tâm tình cực tốt rũ mắt tiến đến bên tai cô. Thấp giọng nói. Lần này ai thì được hạng nhất, về sau liền sẽ nghe lời người đó. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Được, cô có tự tin, thi được hạng nhất, hơn nữa nghĩ đến sau khi thi được hạng nhất, liền có thể bắt Giang Ly Hoán nghe lời cô. À, Trà Trà cảm thấy, nhân sinh cơ hồ sắp đi lên đỉnh. Vì thế, tiểu cô nương tràn đầy tự tin đi vào trường thi. Thề nhất định phải thi được hạng nhất. An Uy và Phó Dương sờ không được. Không biết hai người nói cái gì. Nhưng cũng đi vào theo. Thẳng đến khi Trà Trà phát hiện An Uy và Phó Dương ở cách đó không xa trong chớp mắt. Trà Trà đột nhiên đứng lên. Cọ cọ chạy tới. Một bàn tay chụp lên mặt bàn An Uy. Các người vì cái gì sẽ ở trong phòng thi này? An Uy chớp chớp mắt. Chúng ta vì sao không thể ở trong phòng thi này? Trà Trà ngốc lăng. Các người cư nhiên là đếm ngược. An Uy cùng Phó Dương gật gật đầu. Hai người liếc nhau. Trong mắt đều là một bộ. Trà Ca cậu mới biết được chúng ta là đếm ngược sao? Trà Trà ghét bỏ nga một tiếng. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát. Vậy các người phải hảo hảo thi. Nếu lần sau vẫn là đếm ngược. Liền không cần làm tiểu đệ của tôi nữa. Tôi không cần tiểu đệ ngốc như vậy. Đặc biệt là, tôi còn vất vả đốc thúc các người làm bài tập. Thành tích nếu là còn kém như vậy, tôi sẽ rất mất mặt. Lúc này, học sinh cùng phòng thi với ba người. Tâm tình thập phần phức tạp. Nguyên lai thành tích kém. Đều không xứng làm tiểu đệ của tiểu khả ái. Hơn nữa, tiểu khả ái thật sự siêu đáng yêu nha. Nghiêm trang uy hiếp các tiểu đệ hảo hảo học tập. Giỏi quá, thật đáng yêu. Kỳ thật chúng tôi cũng rất vui lòng bị tiểu khả ái đốc thúc học tập. Nếu là tiểu khả ái vui vẻ thu bọn họ làm tiểu đệ. Bọn họ không ngại từ đây đi lên chính đồ. Mỗi ngày một lòng chỉ có học tập. Nghĩ đến đây, mọi người cảm thấy An Uy và Phó Dương quả thực là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. An Uy, Phó Dương, thật hoảng, thật khẩn trương. Liên tiếp hai ngày, kỳ thi rốt cuộc cũng kết thúc. Ở ngày thứ tư, kết quả của các môn toàn bộ ra tới. Trà Trà ôm đồ ăn vặt, hưng phấn chạy tới xem thành tích. Người còn chưa đi qua đi, liền nghe được An Uy chu lên. Trà Ca, Trà Ca, Trà Ca, thật là lợi hại a! Thật sự cùng Giang Ly Hoán tranh hạng nhất, siêu lợi hại. Trà Trà đôi mắt thủy nhuận sáng lấp lánh. Vậy ai hạng nhất a? Cách chương.